Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Địa Cung. Đây chính là thánh nhân oai a, quả nhiên khủng bố, chúng ta vô thượng đại tông sư tại thánh nhân trước mặt cũng chỉ là lớn một chút con kiến hôi. Thôi, ở phía xa Tuyệt Tâm liên tục cảm khái. Đúng vậy, không biết bọn hắn hủy đi chúng ta tông môn đến tột cùng gây nên khi nào. Thạch Kiên nói, tuy nhiên cái này không phải là chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại chúng ta vẫn là đi khác tìm một chỗ trụ sở đi. Đây mới là chính sự. Nói hắn trực tiếp quay người rời đi. Đối với nơi này không có chút nào lưu luyến. Đi, Tuyệt Tâm cũng là thở dài một tiếng. Quay người rời đi. Thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a. Sau cùng quỷ ngây thơ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên mặt đất ba cái kia cự khanh. Cũng là theo chân quay người rời đi. Một đám thánh nhân chuyện cần làm, không là bọn hắn những người này có thể tham dự. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, bọn hắn vẫn phải có. Trong hư không, Trương Đạo Nhất cao giọng nói. Trận này đã hợp ở vô hình, cũng phân tam tài lưỡng nghi. Kim, mộc, thổ hóa tam tài, thủy, hỏa thành lưỡng nghi, bây giờ tam tài đã phá, thủy, hỏa lưỡng nghi chi trận cũng sắp hiện ra thế. Các ngươi thối lui, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Chúng nhân dưới chân thạch sơn đột nhiên sụp đổ, có đen nhánh suối nước từ lòng đất phun ra ngoài. Đây là địa sát nước, hỗn hợp vạn trượng địa tầng bên trong âm sát chi khí. Chí âm chí độc. Thường nhân chỉ cần dính lên một giọt, đều sẽ bị hóa thành một đám nước mủ. Ngay sau đó, lại có cuồn cuộn kim sắc thiên hỏa từ hư không phun ra ngoài. Đây là đại nhật chân hỏa, lấy liệt nhật ánh sáng tiến hành tế luyện mà thành. Chí dương chí liệt, có loại đốt cháy vạn vật mùi vị. Theo cái này thiên hỏa xuất hiện, chúng nhân tất cả đều cảm nhận được có cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Rất là đốt người. Thủy hỏa cùng tồn tại, diễn tạo hóa lực, Trương Đạo Nhất cười nói, quả nhiên có chút môn, nói hắn ngang nhiên xuất thủ, hắn đột nhiên trước bát, kinh khủng võ đạo dâng lên, xẹt xẹt, thủy hỏa chạm vào nhau, diễn hóa ra từng sợi khác lực lượng, tại lực lượng này dưới, hư không vỡ nát, vạn vật quy khư, cái này tức là tạo hóa lực, cũng là phá diệt lực, một người có hai bộ mặt. Ầm ầm, hư không rung động, tại Trương Đạo Nhất cuồng bạo võ đạo ý chí dưới, địa sát nước cùng thiên hỏa một trận run rẩy. Sau đó màu đen cùng kim sắc sương mù tại trong bàn tay hắn hội tụ. Cái cuối cùng nửa kim nửa đen hiện lên dương dương cá trạng hình cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, đây là địa sát nước cùng thiên hỏa bổn nguyên, bây giờ lại bị hắn cưỡng ép bóc ra, tụ thành khối cầu này. Cái này loại đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, khiến cho người chấn kinh. Lão sư, người đến tột cùng đi đến trình độ nào? Dương Quảng gặp này, tiến lên một bước, hỏi, đây chính là thánh cảnh bên trên cảnh giới. Ý chí khống chế vật chất, ý chí đã phá hư không? Bất quá ta cái này cảnh giới không hoàn chỉnh, ta chỉ là tinh thần ý chí đến. Phương diện khác lại kém có chút xa. Hắn cười giải thích nói. Không có có mảy may giấu giếm. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, thiên hỏa tan biến, địa sát nước cũng đã thối lui. Tại cái kia sụp đổ trong núi đá, lộ ra một tòa hùng vĩ địa cung. Cái này đưa ngươi. Trương Đạo Nhất cười đem trong tay viên cầu vứt cho Sư Phi Huyên. Sau đó hắn lại nói ra, thượng giới con đường liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Chúng ta đi vào đi. Đất này cung toàn thân là lấy trắng noãn đá cẩm thạch chế tạo. Trên đó khắc có nhỏ xíu thần văn. So với lấy tinh thần lạc ấn đi ra thần văn, này loại thần văn càng thêm bền bỉ. Tuy nhiên thời gian đã qua vài vạn năm, nhưng lấy thần văn uy năng nhưng như cũ không giảm. Trên mặt đất lộ ra địa cung chỉ là chân chính địa cung một góc của băng sơn. Phải nói cái này lộ ra ngoài bộ phận chỉ là địa cung cửa lớn. Chúng ta đi vào đi. Trương Đạo Nhất đi đến địa cung trước cổng chính. Lăng không vạch một cái. Cái kia trắng noãn thạch bích đột nhiên một trận run rẩy. Sau đó một phân thành hai. Lộ ra một đầu sáng ngời thông đạo. hắn một cái rạch này trực tiếp phá giải cái này trên cửa đá thần trận. Nếu bàn về thần trận tạo nghệ, giới này hiện tại đã mất người mạnh hơn hắn. Biên soạn vũ điển 20 năm, hắn thu hoạch muốn siêu việt tưởng tượng của mọi người. Dọc theo một đầu thạch đạo một đường tiến lên, đi chưa được mấy bước, phía trước liền một mảnh rộng mở trong sáng. Đập vào mắt thấy chính là một chỗ vô cùng to lớn dưới lòng đất không gian. Tại không gian đỉnh cấp có một khỏa đường kính ước chừng nửa trượng lớn nhỏ quang cầu tại huy sái. Lấy quang minh, cái này khiến hắc ám trong cung điện dưới lòng đất sáng như ban ngày. Đây là đá mặt trời. Nơi này lại có lớn như vậy một khối. Trong đám người, thiên cơ tử gặp cái này địa cung bên trong cảnh tượng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đá mặt trời thưa thớt vô cùng. Một khối to bằng đầu nắm tay đá mặt trời đều giá trị liên thành. Mà ở trong đó mặt khối này, nó giá trị đã không thể dùng vàng bạc đến lường được. Cái này là bảo vật vô giá. Nơi đây vậy mà không có bất kỳ cái gì trọng lực. Đây là Dương Quảng kinh ngạc nói. Hẳn là thượng giới con đường bóp méo nơi này không gian. Khiến cho nơi này không có bất kỳ cái gì trọng lực. Trương Đạo Nhất mở miệng giải thích nói. Ý chí của hắn đã cảm ứng tới đây không gian đã bị cái này chính giữa cung điện dưới lòng đất một. Cái quang cầu chỗ vặn vẹo. Nếu là hắn đoán không lầm. Cái kia chính là trong truyền thuyết thượng giới con đường. Tại cách đó không xa nhất phương trắng noãn đài cao lơ lửng cùng không trung. Tại trên đài cao, một cái một người lớn nhỏ chùm sáng đang không ngừng biến hóa hình trạng. Nơi này lại có nhiều như vậy người tượng. Năm đó Tổ Long tiến thượng giới. Mang những người này tượng khi đi tới vì cái gì? Mặc gia cự tử, đột nhiên gặp cái kia dưới đài cao có lít nha lít nhít người tượng chỉnh tề sắp hàng. Nghi hoặc tỏa ra, những người này tượng đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, xa xa nhìn lại, liền tựa như một mực chân chính thiết huyết quân đội, còn có thể làm cái gì? Chôn cùng thôi, thiên cơ tử cười nói, nơi này tuy là thượng giới con đường, nhưng là cũng là Tổ Long lăng tầm, đi đi lên giới lại cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào? Tại thế nhân trong mắt đều là không có ở đây. Đây chính là thượng giới con đường A. Dương, Quảng tới gần cái quang cầu kia về sau. Cảm khái nói, hôm nay rốt cục có cơ hội gặp nó chân dung. Mà thánh nhân khác cũng là vây quanh trong truyền thuyết thượng giới con đường nghị luận ầm ĩ. Cái này loại đồ vật trong truyền thuyết bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất đột nhiên đối mặt với chúng nhân. Nghiêm túc nói ra. Hôm nay chúng ta một khi bước vào đầu này thượng giới con đường hẳn là liền không có đường quay về. Này vừa đi nạn sinh tử đo. Cho dù là ta cũng không có lòng tin hộ các ngươi chu toàn. Nếu như các ngươi hiện tại thay đổi chủ ý. Cái kia còn kịp. Lần này đi cho là vĩnh biệt. Chúng ta đã lựa chọn tới đây. Tự nhiên là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cùng bị vây chết giới này. Không bằng trước đi đánh cược một lần. Đánh ra một cái ban ngày ban mặt đến. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Lúc này có thánh nhân cười đáp lại nói. Có thể chứng đạo người đương nhiên sẽ không có hạng người ham sống sợ chết. Nếu là không có không biết sợ lại có thể nào đi ra con đường của mình. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi. Nói hắn trực tiếp lôi kéo sư phi huyên tiến vào cái kia biến ảo khó lường quang cầu bên trong. Một bước bước vào. Hắn cũng cảm giác có một cỗ vặn vẹo lực lượng tại nắm kéo nhục thể của hắn. Cỗ lực lượng này cực mạnh. Cho dù là vô thượng đại tông sư cũng tại cỗ lực lượng này hạ không kiên trì được bao lâu. Không cần nhất thời nửa khắc liền sẽ bị quấy thành một đám thịt nát. Không qua nhục thể của hắn lại là đã siêu việt thánh cực hạn của con người. Tiến nhập một cái tầng thứ cao hơn. Cái này lực đạo tuy mạnh. Lại không cách nào dung chuyển nhục thể của hắn. Bất quá hắn không có việc gì sư phi huyên lại không nhất định. Thế là hắn tâm niệm vừa động. Hóa ra một thanh thần lô. Trực tiếp đem hai người bọn họ cái bọc. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.